Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục đến với nội dung tập số 9 bộ truyện Kết Hôn Âm Dương của tác giả Mạnh Tuấn trong khung giờ buổi trưa. Ở trong buổi trưa ngày mai thì chúng ta sẽ đến với tập số 10, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9. Cô liền thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt liền hơi ươn ướt. Lúc này Gia Khánh mới nhẹ nhàng cất lời. Không phải là mơ đâu, thế em ngủ ngon quá cho nên ta không muốn đánh thức, âm thầm đưa em trở về. Nhưng đã đến đây rồi, ta cần em giúp nhìn đường. Nhìn đường? Cô dường như hiểu ý, trước mắt một cái thì đôi mắt mèo lại hiện lên. Cô thật sự bất ngờ bởi bây giờ cảnh tượng cách xa hàng cây số, ở trong đầm lầy cô đã nhìn rõ ràng. Nhưng điều này cũng làm cho cô bị dọa sợ một phen. Bởi xung quanh cô trên những đống bùn hôi thối kia phải có đến hàng ngàn, à không, hàng trăm ngàn cô hồn dã quỷ đang thất thần đi tới đi lui. Có người thì đứt tay đứt chân, có người không có đầu, có người thì cả nửa thân trên nát bét. Cảnh tượng thật là rùng rợn. Cô lặng lẽ lấy tay bịt miệng, kìm lòng không phát ra tiếng hét. Sau đó thì cô hỏi: anh muốn em nhìn gì? Ở trước toàn là ma quỷ. Gia Khánh lắc đầu nói: đừng để ý đến bọn chúng, bởi vì trong người chúng ta đều có quỷ khí, nếu không kinh động chúng thì không sao. Bây giờ nàng nhìn xem kiệu hoa hôm bữa nó nằm ở đâu. Cô liền hỏi lại: anh tìm nó làm gì? Gia Khánh liền đáp lời: ta muốn điều tra chút việc. Lúc sáng tỉnh dậy đã gặp bà Mỡ, cho nên bây giờ muốn điều chút việc. Cô lại nói: nhưng mà có chắc bây giờ cũng đã chìm, làm sao mà chúng ta biết được? Anh liền tiếp lời: thử vận may xem sao. Nói xong hai người chẳng nói gì nữa, tiếp tục đi. Cũng một lúc sau, cô đột nhiên lay lấy tay của anh, mắt nhìn về phía trước, sau đó thì dẫn Gia Khánh đi theo hướng đó. Đến nơi bọn họ dừng lại khi thấy hầu như là kiệu hoa đã chìm, chỉ có nóc kiệu vẫn còn nhô ra khỏi mặt đất và một cái đèn lồng nổi trên mặt nước. Gia Khánh cúi người ùm xuống vớt lấy nó lên, hai người cùng lúc kinh ngạc bởi bên trong vẫn còn bốc ra mùi hăng hắc của khói. Anh đưa tay sờ vào ruột nến bên trong vẫn còn hơi ấm rồi nhíu mày. Quả nhiên là thế. Bích Nguyên đang định hỏi lại thì anh chỉ lắc đầu bảo: không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi. Thế anh không muốn nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó chỉ đường đi ra khỏi khu đầm lầy. Trở về quê nhà đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái đến như vậy. Mùi hương của lúa chín, mùi cỏ cây, mùi lụa là vài vóc thoang thoảng bay vào mũi. Cô hít một hơi thật dài, đưa mắt ngấn lệ nhìn thôn làng quen thuộc từ xa. Cha mẹ, con gái về rồi đây. Gia Khánh khẽ vuốt tóc của cô, mỉm cười rồi thúc ngựa đi vào trong làng. Từ khi cô rời đi, thôn này đã không còn sầm uất như trước, nhưng cũng không bớt náo nhiệt đi là bao. Thì đã về đêm nhưng ngoài đường vẫn còn không ít nhà đỏ đèn, đường phố lại không ít người qua lại. Mới bước vào cổng làng thì đã có người nhận ra cô. Lập tức tin này như là sấm rền thoáng chốc đã lan đi rất nhanh. Những gia đình đang ngủ cũng bật dậy, toàn bộ tập trung hai bên đường đứng xem, không ngừng chỉ trỏ tấm tắc. Cô Nguyệt đúng là cô ấy về rồi. Trời ơi, nhìn xem chồng cô ấy đẹp trai muốn xỉu. Đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi ghê trời. Lần đầu tôi thích cặp nào vừa ý tôi vậy luôn. Đối với những người này, cô chỉ mỉm cười đáp lại, sau đó cùng anh đi về phủ đệ rộng lớn. Lúc này ngựa cũng dừng lại. Trước cổng nhà chi phủ, cả gia đình của ông Đồ đã đứng sẵn ở đó. Có vẻ họ đang nghe tin Bích Nguyệt trở về, sắc mặt vui mừng khó tả ánh lên. Nguyệt bước xuống, đôi mắt đã long lanh nước mắt, cô nhẹ nhàng đi lại chỗ cha mẹ của mình. Chẳng nói chẳng rằng cô bật khóc vì xúc động, rằng đôi tay bất chợt ôm lấy hai người mà khóc nghẹn. Cha mẹ, con về rồi. Hai ông bà gật đầu nhìn con gái có phần tiều tụy, trong lòng không khỏi cảm thán. Con gái, cha mẹ xin lỗi. Cô vui mừng khi biết cha mẹ vẫn ổn, tay lau đi nước mắt mỉm cười. Cha mẹ không có lỗi gì đâu, còn em trai con đâu? Ông Đồ mỉm cười đáp lại, nó đi ngủ rồi, con gái đây là... Ông nhìn vào Gia Khánh, anh cứng từ trên lưng ngựa bước xuống, rạng rỡ nở một nụ cười cúi đầu với cha mẹ của Nguyệt. Con là Gia Khánh, là chồng của cô ấy, nay con ra mắt cha mẹ. Ông Đồ trông thấy đôi mắt của anh chỉ còn là một tròng đen thì có chút sợ hãi, chân tay buồn rùn rồi bảo, cậu vào trong nhà đi. Cô thấy cha của mình như vậy thì cô liền đáp, cha mẹ đừng sợ, anh ấy là người tốt, thôi chúng ta vào nhà đi. Hai ông bà gật đầu, tuy cô nói là như vậy nhưng mà sự kiện 18 năm trước vẫn còn ám ảnh họ. Thử hỏi đứa bé uống máu thầy sữa năm xưa nay đã trưởng thành, đôi mắt lại không có tròng trắng, từng ấy cũng đủ để dọa cho bọn họ sợ chết khiếp rồi. Bốn người không nói tiếng gì thêm, nhanh chóng bước vào trong nhà đóng cổng lại. Ở trong phòng khách ngồi trước cái bàn tròn chính giữa nhà, bọn họ ngồi bên cạnh nhau chẳng ai nói lời nào. Cảm thấy có chút căng thẳng, Bích Nguyệt lúc này mới mở miệng, cha mẹ, lần này con về đây là có chuyện muốn nói. Cha cô đáp, con có chuyện gì nói đi, hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ thăm cha mẹ thôi phải không? À còn vú con đâu, bà ấy đi theo con mà. Cô cúi đầu sau đó hít một hơi thật sâu rồi trả lời, vú vẫn còn bên nhà của anh ấy, chỉ là lần này con về đây ở một thời gian đến khi sinh con. Hai vợ chồng đều ngạc nhiên trước lời nói của con. Ông bà liếc nhìn về Gia Khánh dè dặt, trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc có phần lẫn lộn. Mang thai, con có thai sao? Bích Nguyệt đỏ mặt bảo, con cũng không rõ nhưng mà đã chậm mấy ngày, với lại mấy người bên kia cũng bắt mạch có bảo là con mang thai. Gia Khánh cũng mở miệng, chuyện là nhà con khi dâu có thai thì đều phải đưa về bên ngoài chăm sóc, không biết cha mẹ có phiền lòng không? Ông Đồ lúc này bớt sợ hãi như trước, ông bất giác mỉm cười, khuôn mặt già nua tỏ vẻ hạnh phúc. Được chứ, cậu yên tâm, ít ra tôi cũng có thể nhìn mặt cháu của mình bà ạ. Vợ của ông cũng rơi lệ, nắm chặt tay của con gái, sau đó bảo Gia Khánh, cậu sẽ ở đây với nó chứ? Gia Khánh chậm rãi lắc đầu mỉm cười đáp, chắc là đợi trời sáng còn sẽ rời đi. Ông Đồ gật đầu sau đó đứng dậy bước ra khỏi cửa. Bích Nguyệt có hỏi cha đi đâu thì ông lại bảo đi là dọn lại phòng cho cô. Thế vậy cô cùng anh đang định đi theo thì mẹ đã níu tay lại. Cô hiểu mẹ có chuyện muốn hỏi mình cho nên nói với anh. Anh đi với cha về phòng trước, em ở lại nói chuyện với mẹ một chút. Gia Khánh gật đầu sau đó đứng dậy cùng với ông Đồ rời đi. Lúc này mẹ cô mới níu lấy cô, nhìn mặt con gái mà hỏi, Nguyệt, giờ mẹ mới hỏi con nè, gia đình bên kia có đối xử tốt với con không? Sao mẹ thấy con xanh xao quá? Với lại cậu ta không phải là người đúng không, mẹ hãi quá. Nguyệt nghĩ ngợi một hơi rồi nói, đúng là anh ấy không phải là người, nhưng mà người ta tốt với con lắm mẹ đừng có lo, người bình thường chẳng ai tốt bằng anh ấy đâu mẹ. Bà nghe vậy thì khóc nức lên, vậy có nghĩa là cháu của mẹ... Cô mỉm cười, tất nhiên là nó cũng mang dòng máu của anh ấy. Lúc đầu con đến nhà họ cũng sợ lắm, may mà Gia Khánh đối xử tốt với con cho nên mới được về nhà thăm cha mẹ. Thôi mẹ đừng có nghĩ ngợi gì nữa, con sống rất tốt mà. Bà lại đáp, nhưng nó là gì, con gái à? Cha mẹ sinh con ra nuôi con lớn từng này, mẹ không muốn con gái của mẹ khổ, con cứ nói thật với mẹ chứ mẹ lo lắm. Bích Nguyệt lại đáp, chuyện này con không nói cho mẹ được, mẹ hiểu cho con. Sau đấy cô đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, quay đầu lại bảo mẹ của mình, cũng đã muộn rồi, mẹ đi nghỉ đi, sáng mai con đến thăm mẹ, giờ con có chuyện muốn nói với anh ấy. Nói xong thì cô rời đi trở lại căn phòng quen thuộc của mình. Gia Khánh ngồi sẵn trên giường, ánh mắt buồn bã trông vào khoảng không vu vơ. Anh nhìn cô nhìn anh, hai người trầm mặc không nói. Cô thở dài bước đến ngồi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Anh lo cho em sao? Anh liền thở dài, không lo sao được chứ, ta vẫn không có yên tâm. Cô dựa đầu vào vai của anh lặng lẽ nói, anh không cần phải lo đâu, em tự biết chăm sóc bản thân. À còn chuyện của Vũ, anh giúp bà ấy đi đầu thai được không? Cô liền đưa miếng ngọc có linh hồn của Vũ cho anh. Gia Khánh nhận lấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cô dựa vào ngực. Chuyện này ta làm được. Trời đã về khuya, có lẽ là đã vào canh ba. Bích Nguyệt nằm ở trên giường, cô thao thức không ngủ được. Bên cạnh cô, thân thể của Gia Khánh khẽ động rồi ngồi dậy đi xuống giường thật nhẹ nhàng, nhưng có vẻ không muốn đánh thức cô dậy. Bích Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt lại với nhau. Cô biết bây giờ anh sắp phải rời đi mà trong lòng lại nghẹn ngào đến khó tả. Chẳng hiểu sao cô lại có một cảm giác như vậy. Chẳng lẽ cô đã thật sự yêu anh rồi sao? Anh yêu em, Bích Nguyệt. Gia Khánh thở dài, anh cúi đầu nhặt xuống lên trán của cô một nụ hôn nhẹ, sau đó thì quay người rời đi. Từ hai khóe mắt, nước mắt của cô đã chực chờ tuôn ra. Khi mà anh đã đi thì cô mới chậm chậm mở mắt, cả người lùi vào trong góc tường mà khóc nức nở cả lên. Nghẹn lòng nói cho bản thân của mình nghe, em cũng rất là thương anh. Lúc này ở bên ngoài kính cửa, vốn dĩ Gia Khánh vẫn chưa rời khỏi. Nghe cô nói vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại bất giác nở một nụ cười. Anh nhìn lên trời cao, lắc lắc đầu vài cái, sau đó thì cả thân người lại chìm vào trong màn đêm tĩnh mịch mà biến mất. Sau cái ngày hôm ấy thì Bích Nguyệt trở lại cuộc sống bình thường cùng với cha mẹ. Cái chuyện về vùng đệm giữa hai giới hay là nhà họ Bạch như thế nào, chuyện cô về làm dâu bên đó ra sao thì hầu như là chuyện này cô chưa từng tiết lộ qua. Cha mẹ cũng chẳng có ý thúc ép cô kể. Chỉ còn lại vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Cả làng đều tất bật chuẩn bị Tết. Khắp đường đều treo đèn lồng câu đối đỏ rực khắp nơi. Đầu đầu cũng nhộn nhịp đến khó tả. Nhà ông Đồ cũng vậy. Khắp nhà người hầu kẻ hạ ra vào tất bật chuẩn bị Tết. Cô cũng chẳng rảnh tay vừa phải chơi với em, còn thi thoảng phụ giúp người hầu kẻ hạ. Thoáng chốc mà đã trôi qua một ngày. Từ hôm đó, Bích Nguyệt không ngủ được, cô tự mình ra vườn hoa, dựa lưng ngồi trên ghế gỗ được đặt dưới mái hiên. Ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, từng cơn gió thổi đến làm cho cô thấy lạnh. Thời gian vừa rồi Gia Khánh vẫn chưa đến thăm cô lần nào. Mọi tung tích từ nhà họ Bạch cô cũng chẳng nghe ngóng được gì. Dường như tất cả những gì xảy ra với cô chỉ là một giấc mơ vậy. Cô nhớ Gia Khánh, nhớ tới những lần bọn họ gần gũi bên nhau mà bất giác đưa tay xòa xuống bụng của mình. Chờ trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy, cô ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng bay vào mũi. Bất chợt thì một chất lỏng bất ngờ rơi xuống mặt của cô. Bích Nguyệt hơi nhíu mày, tâm tình có chút khẩn trương. Cô đưa tay lau vết nước trên trán, sau đó thì đưa xuống xem thử. Máu đang nhỏ tí tách từ trên xuống dưới. Cô bất giác rùng mình, ánh mắt đảo xung quanh, sau đó thì lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên. Lúc này một giọt chất lỏng khác lại nhỏ xuống mặt của cô. Vừa nhìn lên trên, cô đã thấy hối hận, bởi vì cô thấy một cái bóng trắng đang ngồi xổm trên mái ngói. Mặt của nó bè bét máu thịt, cơ thể vặn vẹo, trước ngực còn có một lỗ thủng lớn. Bộ ruồn cứ như vậy treo lủng lẳng bay trong không khí như một cây xích đu đưa qua lại. Là Trần Liên Hướng. Cô lạnh cả sống lưng, nhưng mà đồng thời cũng rất kinh ngạc. Cô ta chết rồi mà, đằng lá linh hồn phải ở quỷ môn chứ, tại sao cô lại xuất hiện được ở đây? Bích Nguyệt đề phòng lùi lại phía sau một chút, cả người cực kỳ căng thẳng. Cô lại nhìn thấy thì Liên Hương đã nhảy xuống đất, cả người vằn vẹo toàn máu với thịt, đang đứng đối diện với cô. Xương của cô đã bị gãy gần hết. Lúc này cô mới để ý tới đôi mắt của Liên Hương đã trống rỗng, chỉ còn lại hai cái hốc mắt tối om đáng sợ. Cơ thể biến dạng mềm mọt, ngay cả động tác đứng dậy cũng rất siêu vẹo. Bước chân chậm rãi di chuyển trong cơ thể vụn nát của cô phát ra một âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng cười. Tôi tìm thấy cô rồi. Bích Nguyệt tuy bản thân đã có gần như năng lực của Tiểu Hoa, thì cái hồn ma này cơ bản cô không hề để tâm tới. Nhưng mà sử dụng nó thế nào thì Gia Khánh chẳng nói cho cô biết. Hơn nữa bây giờ nhìn bộ dạng cô ta như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi có chút ớn lạnh. Chợt cô nhớ tới lời của lão Bạch khi nói chuyện với Trần Diệu. Chẳng phải là họ chưa tìm thấy linh hồn của Liên Hương hay sao? Nếu vậy thì đây là cơ hội hiếm có để cô biết ai đã giết cô. Bích Nguyệt nghĩ vậy thì không lùi lại nữa, mí mắt kẻ chớp một cái thì đôi mắt mèo sáng quắc giữa đêm hiện lên. Cô cất lời cảnh báo: cô mà làm loạn ở đây nhất định tôi sẽ không có nương tay. Nhưng mà lời nói này Liên Hương lại chẳng hề để tâm. Một giây sau cô ta đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt đất và nhào về phía cô. Bích Nguyệt cũng không kịp né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể be bét máu thịt của Liên Hương tiến về phía của mình. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cô trợn mắt theo bản năng nhìn vào chính giữa hai đôi mắt trống rỗng. Một giây, hai giây, rồi lại ba giây, rồi năm giây. Năm giây trôi qua không có gì xảy ra. Cái quái gì vậy, sao chẳng có tác dụng? Cô kinh hoàng chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị Liên Hương đẩy ngã xuống đất. Cô ngẩng đầu lên và thấy Liên Hương đang đầm đè trên người của cô. Cổ họng cô ta phát ra những tiếng gào thét giận dữ. Tao bị mày móc mồ mắt, bị mày giết. Hôm nay mới tìm được mày, cuối cùng thì cũng tìm được mày. Cô sững sờ hiểu ra thì ra là do Liên Hương không có mắt cho nên mình không làm được gì. Nhưng mà cũng rất nhanh Bích Nguyệt đã đưa tay lên, giữ lấy đầu của cô ta giật ngược về phía sau, toàn không cho cái khuôn mặt bè bết máu ấy lại gần mình. Cô liền gào lên. Cô nói cái quái gì đấy, từ đầu có giết cô. Bạch Kiều Liên cũng vậy, các người điên rồi. Bỗng nhiên trên khuôn mặt của Liên Hương chợt tỏ ra vẻ sợ hãi, vội vàng buông cô ra rồi chạy về phía bờ hồ. Cái thân người màu trắng thoát ẩn thoát hiện biến mất trong màn đêm đen tối. Cô vội gượng người đứng dậy, chán đổ mồ hôi, nhìn xung quanh vẫn là cái bóng đêm tĩnh mịch. Quái lạ, sao cô ta lại tự nhiên bỏ đi như vậy? Cô lắc đầu dùng mình một cái, không kịp nghĩ ngợi thêm mà vội vàng chạy trở về phòng của mình, không dám ở lại nữa. Sau khi quay lại phòng, cô nhanh chóng khóa cửa và chặn tất cả mọi thứ ngay cửa, rồi mới ngả người xuống giường. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó Trần Liên Hương không hề xuất hiện lại, nhưng cô vẫn không dám thả lòng người đến khi tận hừng sáng. Ngày 29 tháng chạp chỉ còn vài canh giờ nữa là bước qua năm mới. Từ khi Liên Hương xuất hiện ở vườn hoa thì đến hôm nay đã tròn 3 ngày không đến. Tuy vậy cô vẫn không hề buông lòng cảnh giác chút nào. Khi màn đêm buông xuống, Bích Nguyệt vẫn còn trăn trở về việc cô ta đến tìm cô hôm trước, lại như là Bạch Phu Nhân, tất cả đều khăng khăng là cô giết họ. Chuyện này là sao nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ đã bị ai đó giết mà không hề hay biết sao? Cô nghĩ không ra, tâm tình lại sợ hãi, bởi vì bây giờ đôi mắt mèo này vốn không có tác dụng lên người của Liên Hương. Nếu cô ta quay trở lại thì sẽ là một đêm dài với Bích Nguyệt. Nghĩ vậy cô ngồi trong góc giường trằn trọc không ngủ được, ánh mắt luôn cẩn thận quan sát tỉ mỉ đến xung quanh. Đêm cực kỳ yên lặng, cho đến giữa đêm thì khi cô có dấu hiệu ngủ gật thì đột nhiên lại tiếng bước chân bỗng vang lên ở ngoài cửa. Cô lập tức giật mình tỉnh dậy và sợ hãi nhìn ra. Tiếng bước chân đó ngày càng to hơn và dừng lại khi đến cửa phòng của cô. Bích Nguyệt, cô có trong phòng không? Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười kỳ dị, như là đang bị người khác bóp cổ. Cô biết đây là tiếng cười man dở của Liên Hương. Cô sợ hãi con người chui vào trong chăn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cầu nguyện cô ta không thể bước vào, bởi vì phía trước cửa đã bị cô đặt vô số đồ đạc chắn ngang. Chẳng mấy chốc mà Liên Hương ở ngoài cửa lại bắt đầu đập cửa hết lần này đến lần khác. Lực đập và rất mạnh khiến cánh cửa gỗ rất nhanh bị đập đứt một vết. Kế tiếp lại là một tiếng ầm, khi mà cánh cửa sắp bị bung thì lại có một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Ngay sau đó không gian lại một lần nữa ngoài cửa lặng như tờ. Nhưng rất nhanh cái âm thanh đập cửa ấy lại vang lên lần nữa. Cô giật mình, sau đó thì cũng đứng dậy. Qua ánh đèn dầu cô vẫn thấy cánh cửa vẫn vững chắc ở đó, không có thêm chút dấu vết bị phá hoại nào. Khi cô đang nghi ngờ, tiếng đập khác lại vang lên, tóc gáy trên người của cô dựng đứng. Âm thanh này rất rõ ràng nhưng nó không phải phát ra từ ngoài cửa chính mà là từ phía đằng sau cô. Nó phát ra ở phía sau cửa sổ. Cô run cầm cầm quay đầu, lập tức chạy nhanh đến đó, hai tay nắm lấy khung cửa kéo mạnh. Như là cảm nhận được hơi thở của cô, tiếng nói của Liên Hương bỗng chốc vang lên. Tao biết mày đang ở trong đó mà. Ngay sau đó tấm cửa sổ bị đập bung, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng ngay trước mắt. Bích Nguyệt ngạc nhiên bởi vì chẳng có thứ gì ở ngoài đó cả, trừ cái bóng tối như là mực kia. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đưa tay đóng chặt lại. Nhưng khi cô còn chưa kịp thở phào thì một khuôn mặt trắng bệch máu me đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ. Cô hoảng hồn vừa la hét vừa liên tục thụt lùi vào trong phòng. Liền Hương ló cái mặt đáng sợ ấy lên, hai bàn tay viền vào khung cửa kéo cả thân người vặn vẹo bò vào bên trong. Cái khuôn mặt độc ác của cô ta nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay lạnh lẽo chỉ về phía trước, miệng không ngừng gào thét. Bích Nguyệt, là mày đã giết tao. Thì không hề giết cô nhầm rồi. Cô lúc này cũng không còn đường lui, lập tức gân cổ lên hét to. Nhưng Liên Hương lại như không nghe thấy và vẫn với vẻ mặt dữ tợn, từ từ bước lại gần. Chính mày đã hại tao chết. Khi thấy khuôn mặt đầy máu của Liên Hương ngày càng gần, cô nghiến răng lấy nhau, cả người cùng lúc lao về phía cô ta. Mày đừng tưởng tao dễ bắt nạt, hôm nay mày không biết thì tao chết. Bích Nguyệt nhanh chóng túm lấy tóc của Liên Hương giật mạnh, rồi dùng lực quật sang một bên khiến cô ta bị nhấc bổng, cả người va mạnh xuống dưới nền đất. Cô ta hét lên một tiếng thê thảm, một lớp tóc trên đầu đã bị kéo bung để lộ cái xương sọ trắng hếu. Cô trợn mắt há miệng, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình thì dùng mình một cái, tay cô đang nắm lấy một mảng tóc và da đầu. Sao lại như vậy được chứ? Linh hồn mà vẫn bị giật bong ra như người bình thường hay sao? Nhưng mà không thể để cho cô chờ lâu, chùm tóc ấy nhanh chóng tan thành khói đen rồi lập tức tan biến mất. Bích Nguyệt bây giờ mới nhận ra, không ngờ mình lại sở hữu sức mạnh cơ bắp khủng bố của Tiểu Hoa. Hay nói cách khác, cô có thể làm tổn thương một linh hồn. Nhưng mà hiện tại cô chưa thể kiểm soát được sức mạnh này, vì vậy cô nghĩ chạy là thượng sách. Dù sao thì Liên Hương cũng là quỷ, cho dù chết đi thì linh hồn vẫn uy hiếp tới cô cực kỳ lớn. Hơn nữa chồng cô ta bây giờ đang rất tức giận, có vẻ như đã sẵn sàng liều mạng với cô. Bởi vậy mà cô liền quay lưng định bỏ đi thì bàn tay của cô ta đã tóm lấy mắt cá chân của cô giật mạnh, khiến cho Bích Nguyệt bất ngờ lảo đảo ngã rầm xuống đất. Cô lật đật bò dậy định tiếp tục giật tóc qua Liên Hương lần nữa, nhưng cô ta đã đề phòng được ngược tóc của cô, không cho cô động đậy, cái miệng thì gào lên: "Con chó này, tao giết mày!" Cô đào đến nỗi rên rỉ, Liên Hương trông còn hung ác hơn lúc nãy. Cô ta túm lấy đầu của cô mà đập mạnh vào bàn ngay sát cửa. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp đụng vào cái bàn, và cũng đã nhắm mắt lại để chuẩn bị đón chào cơn đau. Nhưng mà ngạc nhiên là cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến, mà ngược lại, cả người của cô lập tức va vào thứ gì đó cứng cáp lạnh băng. Bích Nguyệt theo bản năng nhìn xuống thì trông thấy một bộ quần áo màu trắng quen thuộc. Trường bào khẽ vất lên trong đêm phát quả ra một thân hình cao ráo. Cô ngước đầu lên, ánh mắt bỗng dừng lại bởi sự ngạc nhiên kèm lẫn với vui mừng. Cô thấy một gương mặt khôi ngô đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chỉ có điều lúc này trên khuôn mặt khôi ngô ấy đầy vẻ tức giận. Anh ta rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đèn hùn hút khẽ chớp. Dạ Khánh, em phải biết tự bảo vệ mình chứ. Dạ Khánh dịu dàng lo lắng nhưng lại có chút trách mắng. Dòng điệu của anh ta vẫn có gì đó cao ngạo như trước. Mặc dù lúc nãy cô đã cực kỳ hoảng hốt, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng khi cô nhìn thấy anh thì lòng đã bớt căng thẳng đi nhiều, bất giác thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì cô biết có anh ta ở đây, không có con ma quỷ nào có thể làm tổn thương được cô. Khi vừa thấy Gia Khánh thì Trần Liên Hương ở đằng sau lưng cô bỗng đổi lại, trên mặt đã mất đi vẻ hung ác bàn nãy. Cô ta sợ hãi đến nỗi kêu khóc om sòm, vội vàng buông cô ra để quay người định lèn ra cửa sổ chạy trốn. Nhưng mà Gia Khánh không hề để tâm đến mà chỉ chờ một bàn tay. Từ dưới mặt đất bỗng mọc lên một sợi xích trắng, chớp mắt đã quấn quanh chân của cô ta kéo dầm xuống đất. Liên Hương hét ầm lên, cơ thể cô ta dần bị xích trườn lên người trói chặt lại. Bích Nguyệt tuy vẫn còn tức nhưng cô vẫn đủ thông minh để kêu lên: "Anh đừng giết cô ấy." Gia Khánh liền gật đầu: "Em cứ yên tâm, tất nhiên là ta không thể giết cô ấy được, ta còn phải đem cô ta về cho Trần Diệu. Từ lúc chết đi đến giờ cô ta chưa có về nhà." Cô lại nói: Dạ Khánh, tại sao cô ấy lại khăng khăng là em giết, thật lạ lùng. Anh lắc đầu, sợi xích dưới đất nhấc bổng cô ta lên, sau đó thì anh khoát lên một cái. Một cái miếng ngọc màu xanh bay ra, lập tức dính trên người của Liên Hương, cả linh hồn cô ta nhanh chóng vặn vẹo, rồi bị hút vào bên trong, rồi lần nữa bay trở ngược lại chỗ của Gia Khánh. Anh nhìn cô sau đó thì mỉm cười. Em không cần phải lo đâu, Liên Hương là do bị người ta phá hoại đi ký ức, chuyện này chỉ có Bạch Vô Thường mới làm được thôi. Ta sẽ có cách giúp cô ta nhớ lại trước lúc chết, mới đem về Trần gia để minh oan cho em. Sau đó thì anh quay người chậm rãi đi lại lấy cửa sổ. Cô chồng thấy thì bất giác hai bàn tay nắm chặt, lấy hết can đảm rồi nói. Anh đi bây giờ sao? Tại sao lâu nay không đến thăm em? Gia Khánh vẫn không ngoái lại, chỉ lặng lẽ đáp. Không, ta chỉ đi đóng cửa sổ, trời lạnh sẽ ảnh hưởng tới con chúng ta. Chẳng mấy hôm nay nàng cũng không ngủ ngon, nhìn mặt kìa. Nói xong thì anh vội vã đóng cửa sổ rồi kéo cô lên giường. Anh nằm bên cạnh chỉ ôm lấy cô, xoa nhẹ vào cái bụng đã nhô ra mà không làm gì khác. Hai người nằm lặng yên thật lâu nhưng họ lại không tài nào ngủ nổi. Cô xoay người lại đối diện với cơ thể của Gia Khánh. Do dự một lát rồi cô nói. Gia Khánh, thật sự cảm ơn anh. Gia Khánh nghiêng đầu nhìn cô với một vẻ mặt kỳ quái. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh hôm trước đã bảo vệ em. Nếu không có anh chỉ sợ em đã bị Liên Hương giết rồi. Cô vô cùng trịnh trọng và chân thành nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng của mình. Không ngờ cơ thể của Gia Khánh bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô. Trong bóng đêm anh chừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi mới nói. Cái gì? Lần trước Liên Hương đã đến đây. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, bà hôm trước chẳng lẽ không phải anh dọa cô ta sợ hay sao? Gia Khánh lập tức nhíu mày. Không hề, ta cũng chỉ mới đến thì làm sao có thể chứ? Là ai giúp em? Ông bà nội vẫn còn ở phủ cơ mà. Chợt ngay lúc này bàn tay của Gia Khánh đang chạm vào bụng của cô thì bất chợt giật lùi mình lại. Anh nằm trên giường bật người ngồi dậy, trợn mắt há miệng nhìn xuống. Bích Nguyệt khó hiểu, cô đưa mắt nhìn theo tầm mắt của anh khó hiểu hỏi. Chuột hay sao? Đâu nó đâu? Anh nghe vậy thì liền nhìn cô vẻ mặt kỳ quái. Em có thể không nhắc đến chuột được không? Ta không phải là vì chuột mà là vì nó. Dứt lời anh đưa tay chỉ vào bụng của cô. Bích Nguyệt ngạc nhiên. Vì nó? Gia Khánh đáp. Đúng là nó, con của chúng ta. Cô liền hỏi. Mới có 4 tháng thôi mà nó xảy ra được chuyện gì? Lúc này sắc mặt của Gia Khánh mới giãn ra được một chút, cũng dần biểu hiện sự vui mừng. Ta nghe tim của nó đập, đứa trẻ này chính nó đã cứu em đấy. Cô nhướng mày lên khó hiểu. Làm sao có thể? Anh khóe miệng mỉm cười mà đáp. Nó có dòng máu của hai chúng ta chắc chắn rất mạnh mẽ. Hơn nữa hình như yêu đan của Tiểu Hoa nó đã được truyền vào bào thai. Nãy ta vừa mới chạm vào thì linh hồn liền bị công kích, bởi có lẽ nó xem ta là mối họa, chứng tỏ con chúng ta rất nhạy bén với ma quỷ. Thật bất ngờ là nó đã làm cho ta hoảng sợ. Thế này cũng tốt, nó sẽ thay ta bảo vệ em. Bích Nguyệt cũng vui mừng cười đáp. Em không thích như vậy, em muốn mình bảo vệ nó. Hình như là em vừa nãy cũng sử dụng được sức mạnh của Tiểu Hoa. Nói đến đây thì cô chợt dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm, trên mặt phảng phất chút u buồn. Anh cũng đoán được tâm tư của cô, liền mỉm cười. Em nhớ Tiểu Hoa sao? Bích Nguyệt lặng lẽ gật đầu, sau đó cô lại bảo. Ngày mai là Tết Nguyên Đán, ta sẽ tặng cho em một món quà. Cô liền hỏi, quà gì? Anh lắc đầu, tay kéo cô nằm xuống bên cạnh ôm vào trong lòng rồi nhắm chặt mắt. Bí mật. Cô không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ. Sau khi thiếp đi chẳng biết thời gian trải qua bao lâu, cô chợt thấy cổ của mình lành lặn như có một cánh tay nhỏ nhắn vòng qua. Kế đó một giọng nói trong trẻo của trẻ con, trong trẻo hoạt bát vô cùng. Chị ơi, em về rồi nè. Lâu giờ có con ma nào bắt nạt chị không? Để em tìm em bóp cổ cho nó chết. Bích Nguyệt còn ngủ, cô lắc đầu, nước mắt chảy ra hai khóe mắt, miệng bất giác trả lời có lẽ là cô đang mơ. Không có, chỉ có Tiểu Hoa mới làm chị buồn. Chị nhớ em lúc nào em mới trở về đây. Cho dù là một giấc mơ, chị vẫn muốn thấy mặt của em Tiểu Hoa. Lúc cô vừa nói xong, hai mí mắt như bị ai đó sờ chúng kéo ngược lên. Bích Nguyệt giật mình vùng dậy, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cô xoa xoa lấy đôi mắt rồi trách mắng. Dạ Khánh, anh làm cái gì vậy, em đang mơ. Lời nói đột ngột dừng lại, cô như chẳng tin nổi vào mắt của mình, bởi trước mặt cô bây giờ vẫn là khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy, vẫn là một nụ cười gian xảo không lẫn được vào đâu. Đó là Tiểu Hoa. Cô lắc đầu, đôi tay run rẩy đưa về phía trước, miệng lẩm bẩm khó tin. Mơ hay sao? Chợt ngón tay của cô chạm vào đôi má bánh đúc ấy thì chợt rụt lại vào mặt của mình, cảm giác rất chân thật. Nhưng cô vẫn không tin, nghẹn ngào hỏi lại. Tiểu Hoa, em nói với chị, đây không phải là mơ đi. Cô bé bỗng ghé sát mặt của cô, sau đó thì vòng tay ôm lấy cổ. Tất nhiên là thật rồi, em còn mạnh khỏe, chị nhớ em không? Đúng lúc này thì một tiếng ho nhẹ vang lên, cô giật mình nhìn qua giữa phòng. Lại một lần nữa cô giật mình kinh ngạc. Nơi ấy cha mẹ em trai cô đã đứng sẵn đó. Bên cạnh là hai người đàn ông tuấn tú, một người là Gia Khánh, còn người còn lại chính là Lâm An. Tất cả bọn họ đang có mặt ở đây. Bích Nguyệt tạm thời xúc động chẳng nói nên lời. Cô vui mừng quá đỗi mà bật khóc. Mọi người... Gia Khánh liền cười. Đây là món quà ta tặng cho em. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây cùng đón Tết với cha mẹ. Cô gàn đi nước mắt, sau đó kéo Tiểu Hoa xuống giường hạnh phúc nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Lúc này Lâm An bỗng quay sang hỏi với ông Đồ. Chuyện là không biết tôi có thể gửi đứa nhỏ này ở đây vài tháng được không? Ông chẳng có lý do gì từ chối cho nên liền gật đầu. Sau đó Tiểu Hoa bước lên, ánh mắt chăm chú dán lên người của Trần Thừa. Em trai của Bích Nguyệt khiến đứa trẻ kia bỗng đỏ mặt, lập tức nấp sau chân của ông Đồ. Tiểu Hoa ngoác miệng cười, bước nhanh chân lại chỗ của Trần Thừa, chẳng nói chẳng rằng đã kéo nó ra, hai tay chống nạnh vào nhau ra dáng đàn chị. Hôm nay em của chị Bích Nguyệt cũng là em của ta, đứa nào đụng tới chú em cứ gọi chị nghe chưa? Tiểu Thừa dẫn đại tỷ ta đi dạo phố thôi nào. Cả mấy người đưa mắt nhìn nhau bất lực. Rồi sau đó ai cũng bật cười lớn. Quả thần Tiểu Hoa nói rất bá đạo. Đêm 30 Tết, những người thân của Bích Nguyệt nay đã có mặt đông đủ. Bọn họ cười nói vui vẻ cùng nhau quây quần bên mâm cỗ gia đình. Trong màn đêm, một vệt sáng màu vàng đột nhiên xẹt qua bầu trời. Một quả pháo sáng rực rỡ nổ tung. Bọn họ cùng nhau ngước nhìn lên đón chờ một năm mới. Trong lòng của ai cũng có cảm xúc riêng biệt. Ở bên ngoài đường làng cũng rất nhiều người đều chạy ùa ra và kêu lên phấn khích, rộn cả một đêm dài. Hết quả pháo này cho đến quả pháo khác nở rộ trên không trung, vẽ nên những màu sắc đẹp đẽ. Bích Nguyệt nhìn ra dáng của từng người thân thuộc ấy, nước mắt không ngừng chảy ra, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Đây có lẽ là ngày ấm nhất đời cô, sẽ chẳng bao giờ cô quên được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 5 tháng trôi qua. Cái bụng của Bích Nguyệt đã rất lớn, có lẽ còn cô sắp ra đời trong nay mai. Thời gian càng ngày càng gần lúc sinh nở. Nhưng từ đợt Tết đến giờ, cả Gia Khánh hay là Lâm An cũng chẳng hề xuất hiện, làm cô lo lắng vô cùng. Đáng lẽ khoảng thời gian này anh phải ở kề bên để đón con chào đời. Đêm ấy cô ngồi ở trong phòng, mắt nhìn qua cửa sổ, hai tay xoa lấy bụng rồi thở dài nói với Tiểu Hoa. Chị sắp sinh em bé, sao giờ này anh ấy vẫn chưa đến nữa? Bên cạnh cô, Tiểu Hoa nhíu mày lắc đầu. Em cũng không biết, mặc kệ đi, có em ở đây là được rồi. Cô bé vừa dứt lời thì ở phía ngoài cửa, cha mẹ cô và em trai gấp gáp đi vào. Thế cô, ông Đồ thở dài khó xử nói. Con gái, bên thông gia họ đến rồi, bảo là muốn đón con về phủ sinh nở. Nghe thế Bích Nguyệt có chút ngạc nhiên. Đón về, chẳng phải anh ấy bảo con ở đây sao? Suy nghĩ một chút, cô liền bảo Tiểu Hoa chạy ra xem thế nào. Cậu bé rời đi một chút rồi quay trở lại, trên miệng mỉm cười vui vẻ. Đúng, đúng là Bạch gia đến đó chúng ta. Chị Nguyệt, chị chào cha mẹ đi, chúng ta phải trở về phủ rồi. Bà ấy bảo gấp lắm, có vẻ rất vội vã, em bảo mãi mà vẫn không chịu vào nhà. Hai vợ chồng ông Đồ gượng cười, lần này cảm xúc hoàn toàn trái ngược với lần tiễn con đi làm vợ người ta. Hai ông bà nắm lấy tay của cô mà nói, rốt cuộc là vẫn không thấy cháu của mình ra đời. Thôi con đi đi, kẻo người ta lại đợi. Cô sờ lấy bụng của mình, sau đó mỉm cười đáp lại, cha mẹ yên tâm, sớm muộn gì con cũng đem cháu đến thăm. Cha mẹ giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm trở lại. Tiểu Hòa bên cạnh ân cần đỡ lấy tay cô bước ra. Cô bé liếc sang Trần Thừa rồi bảo, nhóc cứ yên tâm, chị Nguyệt cứ để chị chăm sóc, thỉnh thoảng chị sẽ về thăm. Đứa nào dám láo cứ ghi vào trong sổ, nhất định chị sẽ trả thù cho mày. Trần Thừa nay đã không còn bẽn lẽn như thời xưa, đột nhiên nó chạy lên đứng trước mặt Tiểu Hoa dõng dạc trả lời, sau này lớn lên em nhất định sẽ cưới chị. Tiểu Hoa bỗng đưa người, cô bé đứng bất động tại chỗ một phút, sau đó thì chống tay cười lớn, nhóc con mơ. Vừa nói đến đây, Trần Thừa đột nhiên cúi đầu xuống, nhanh như cắt thơm vào má của Tiểu Hoa một cái. Sau đó thì nhanh chóng chạy như bay ra ngoài cửa, ngoái đầu lại ngoác miệng lên cười. Tiểu Hoa Hoa nhớ lấy, em đóng dấu rồi, nhất định sẽ có ngày ấy. Tiểu Hoa đỏ mặt, trong lòng nó chợt nổi lên một cảm xúc khó tả. Chợt như cô bé nghĩ thấy gì đó sai sai liền hét lên, Tiểu Hoa Hoa, thằng khốn Trần Thừa Thừa, đứng lại. Bích Nguyệt thấy hai đứa nhỏ mến nhau như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô từ biệt cha mẹ một lần nữa rồi rời khỏi phủ. Ở ngoài, Bạch bà đã đứng đợi sẵn ở đó, cả người cứ vội vã đi qua đi lại. Lần này không có nhiều người đến đi lần rước dâu, mà chỉ có 8 người mang theo một cái kiệu lớn mà thôi. Vừa thấy cô, bà đã nhanh chóng dẫn hai người lên kiệu, rồi mình cũng ngồi theo sau. Khi 8 người kia cất bước, Bạch bà mới nhìn thấy bụng của cô, rồi đưa tay nắm bắt mạch cho cô. Sau đó thì hài lòng gật đầu, là con trai, chúc mừng con, Bạch gia chúng ta sau này phải trông cậy vào con rồi. Trần Bạch bà trông sang Tiểu Hoa đang còn thất thần nhìn qua cửa kiệu, nhưng nhìn một lúc bà bỗng ngạc nhiên, ủa Tiểu Hoa, mày hình như cao hơn một chút thì phải, mày chưa lấy hết yêu đan ra khỏi người Bích Nguyệt sao? Tiểu Hoa bị lời nói của bà làm cho tỉnh mộng, nó quay sang ậm ừ nói, thì Tiểu Hoa này chưa bao giờ cho người khác rồi lấy lại, ta chẳng thèm yêu đan nữa. Bạch bà lo lắng nói, như vậy mày sẽ lớn lên đó, quỷ tộc bọn mày mất yêu đan, tuổi thọ sẽ giảm khác gì bọn tao đâu. Nó liền bĩu môi đáp lại, kể chứ, ô hay liên quan đến bà không, ít ra ta còn thọ hơn bà. Yêu đan mất đi em sẽ bị giảm tuổi thọ hay sao? Chuyện này đợi sinh xong nhất định chỉ trả lại cho em. Lúc này cô bé mới biết đến tầm quan trọng của yêu đan đối với Tiểu Hoa. Trước giờ cũng chẳng ai nói chuyện với cô, nếu làm tổn hại đến Tiểu Hoa thì cô không thể làm được. Nhưng cô bé vẫn một mực lắc đầu, em chẳng muốn ở trong hình hài con nít chút nào, em muốn lớn lên xinh đẹp như chị. Còn yêu đan thì hiện tại nó đã chuyển sang đứa bé trong bụng của chị rồi, em muốn lấy ra cũng không nổi nữa. Cô chợt nắm lấy tay của Tiểu Hoa, chị xin lỗi em. Bạch bà lại nói, xin lỗi gì, quỷ tộc nhà nó cho dù yêu đan ở đâu nó cũng lấy được, chỉ là nó chẳng muốn lấy thôi. Con bé này tinh danh chắc chắn là nó có mục đích. Nghe bà nói vậy thì cô có chút hoài nghi, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới năm tháng vừa rồi, khi em trai cô và nó suốt ngày quấn lấy nhau không buông. Trần cô cười lên dường như đã hiểu ra, nói với Bạch bà, nó muốn lấy chồng rồi, đứa nhóc này thật là... Bạch bà bỗng cười phá lên, lấy chồng, con quỷ danh mày cũng có đứa rước, Tao cười vỡ bụng mất. Tiểu Hoa hừ lạnh. Tên Trần Thừa kia với em không có gì, chị đừng nghĩ vậy. Mà bà nữa, bà biết quái gì ta xinh đẹp như hoa thế này. Bích Nguyệt xoa xoa đầu của nó cất lời. Nãy giờ chị có nhắc tới Tiểu Thừa đâu, hay là em... Tiểu Hoa phút chốc đỏ mặt. Giờ cô bé mới phát hiện ra mình thừa lời. Thực sự cảm thấy bản thân của mình ngu ngốc. Bây giờ chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống mà thôi. Cô bé hò khàn lên một tiếng. Sau đó thì hắn giọng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để đánh lạc hướng của hai người. Lão Bạch với Gia Khánh đâu sao không đến. Đúng là không xem con cháu mình ra gì khốn nạn. Nó nói xong thì sự vui vẻ trong mắt của Bạch bà liền biến mất. Thay vào đó là sự lo âu khó tả, bà nói. Tất cả người nhà họ Bạch đang nằm chờ ở vùng đầm lầy. Tiểu Hoa nhướng mày lên nhìn Bích Nguyệt. Đầm lầy, chị ấy lại sắp sinh, lẽ nào... Gương mặt của cô bé bỗng tái đi, Bích Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Em nói vậy là sao? Cô bé thận trọng hỏi. Có phải chị uống viên minh châu gì tên gọi là nhân duyên phải không? Cô vừa gật đầu thì Tiểu Hoa đã vội vã quỳ xuống trong kiệu, cả người run lên lẩy bẩy. Bích Nguyệt thấy vậy thì trong lòng lo lắng và ngạc nhiên, bởi từ khi gặp Tiểu Hoa đến giờ, chưa bao giờ nó làm ra cái hành động kỳ quái như vậy. Ai cũng biết là nó ương bướng chẳng bao giờ khuất phục một ai, nhưng này sao nó lại quỳ? Cô tò mò đỡ lấy nó nhưng nó vẫn hai chân dập xuống gối. Cô thắc mắc hỏi, em làm sao vậy? Tiểu Hoa run rẩy trong giọng nói biểu hiện sự khuất phục như là bậc bề dưới đối với kẻ bề trên. Chuyện Luân Vương xuất sinh. Chuyện Luân Vương. Cả Bạch Bà và Bích Nguyệt đều bị cái tên này làm cho giật mình. Cô nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Hoa ngồi dậy. Tiếp theo là hỏi cặn kẽ. Chuyện Luân Vương là ai? Trong kiểu có ai nữa đâu mà em nói vậy? Nó làm mặt sùng kính đáp. Chị chỉ đang mang thai nhục thể của ngài ấy. Bạch bà chấn động lắp bắp. Ngài ấy sao lại... Bích Nguyệt vội vã thúc giục. Mà chuyện Luân Vương là ai? Hai người nói gì đi? Tiểu Hoa nhíu mày, cô bé nhìn cô bắt đầu kể. Ở trong phủ ngoài Diêm Vương là vua của cõi chết, thì dưới trướng của ngài ấy còn có thập điện Diêm Vương. Chuyện Luân Vương chính là một trong bảy người đó. Ngài là người cai quản xét xử quỷ hồn, để làm rõ thiện ác, quyết định đẳng cấp, rồi cho lên đầu thai. Nam hay nữ sống lâu hay là chết yểu, giàu sang phú quý hay là nghèo hèn, kiếp sau như nào đều do ngài ấy quyết định. Cô thắc mắc hỏi, vậy chuyện này thì liên quan gì đến chị chứ? Tiểu Hoa liền trầm mặc đáp, khi ở dưới âm phủ em từng nghe Diêm Vương kể về chuyện Luân Vương. Năm xưa Hắc Bạch Vô Thường vì yêu một người mà phạm phải sinh tử. Diêm Vương tức giận muốn cho cô gái kia hồn phi phách tán. Nhưng ngài ấy vì thương tình cô gái trẻ và Hắc Bạch Vô Thường cho nên đã lấy mạng của mình xin cho bọn họ. Cùng lúc thì cùng cả bốn người đều đi vào luân hồi. Nghe đầu ngài ấy có một viên minh châu nhân duyên, chỉ cần người uống nó còn sống mà sinh hạ thành công thì chuyện Luân Vương sẽ trở lại. Bởi vậy nên khi tạo ra vùng rất kia, Diêm Vương đã cho viên ngọc ấy ở đó. Sau này thì nằm trong tay của nhà họ Bạch. Chỉ uống nó rồi thì cái thai này chắc chắn là chuyện Luân Vương chuyển thế. Bạch bà nghe vậy như là truyền thuyết, nhưng mà lại không hề biết là bí mật là khủng bố đến như vậy. Chẳng trách những người uống nó vô số đều chết yểu, mà nhất quyết phải để trong mộ tổ mới an toàn. Hàng ngàn năm qua không ít tộc nhân của ba nhà kia vẫn lầm lè muốn chiếm đoạt, thì ra là lý do như vậy. Bất chợt Tiểu Hoa nắm tay của cô, miệng của nó thở dài. Nhưng mà muốn sinh hạ thành công đứa bé này nhất định phải ở nơi có nhiều quỷ khí, bởi vậy thực sự nguy hiểm. Nếu chỉ không may thì ngài ấy nhất định không được đầu thai. Chị cũng... Tất nhiên Tiểu Hoa nó chẳng cần nói hết thì ai cũng biết kết cục Bích Nguyệt sẽ ra sao. Cô nghe nó nói mà bùi ngồi thở dài, chẳng hiểu sao cô lại thấy bất an khó tả. Cho dù nó có là gì đi nữa thì cũng là con của chị. Chị không quan tâm tới chuyện khác. Đứa trẻ này nhất định sẽ được chào đời. Nói xong thì cô lặng im, hai người Bạch Bà và Tiểu Hoa cũng chẳng nói gì thêm. Không khí bắt đầu trở nên ảm đạm đi nhiều. Cả đoàn Kiều cứ như vậy lặng lẽ bước đi, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong vùng đầm lầy lúc trước. Phía trước sương mù phủ trắng khắp nơi, từng đợt gió lạnh mang theo hơi lạnh ùa vào. Cô ngồi chính giữa, đưa tay vén mền vải nơi không kiểu nhìn ra bên ngoài. Ở phía trước mắt xa xa lẩn khuất sau đám sương mù đang bay lượn, có một chùm ánh sáng xanh lóe lên leo mắt. Không, không chỉ là một chùm mà hình như phải có rất nhiều chùm sáng như vậy. Chúng được tạo ra bởi vô số cây đèn lồng. Nhưng những cây đèn này không phát ra ánh sáng màu đỏ như bình thường. Cả không gian tối om đều được bao phủ bởi một màu xanh lam kỳ lạ. Tất cả mọi thứ ở trước đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù mặc trên người rất nhiều áo nhưng cô vẫn lạnh run cả người. Cái lạnh này dường như là xuất phát từ tâm can mà ra. Mắt của Bích Nguyệt từ lâu đã đổi thành đôi mắt của quỷ miêu. Cô nhìn thấy ngoài những đốm sáng kia, trên những tầng bùn đen lóng lánh nước, lại chẳng có bất cứ hồn ma nào gần đó. Rất khác với cảnh tượng lúc Già Khánh đem cô trở về. Cô ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Trần từ đằng xa, một toán người trầm dẫn trên nước vội vàng tiến tới. Đó là những người của nhà họ Bạch. Toán người này vừa đến đã lập tức tản ra hai bên, bảo vệ Lý Kiều rồi dẫn đường đến nơi những đốm sáng xanh mà cô thấy. Khi mà đến nơi, Bích Nguyệt lại càng kinh ngạc hơn, bởi trên lớp bùn đen bẩn thỉu ấy mọc lên vô số sợi xích cả đen và trắng. Bọn chúng kết lại với nhau thành một tấm bè lớn nổi trên đầm lầy. Những cây đèn lồng được cắm ở xung quanh đều màu xanh, bên trong là những ngọn lửa ma chơi lấp lóe ánh sáng. Tất cả đều là đèn lồng hình con cá, giống như cái của Gia Khánh đã từng dùng. Bên trên cái bè sắt khổng lồ ấy lại có vô số căn lều lớn nhỏ dựng tạm bợ, hình như là làm nơi trú chân cho người nhà họ Bạch. Đặt ở chính giữa là ba căn nhà được dựng bằng gỗ rất lớn, khang trang chỉnh tề, giống như là những thứ này đã được họ chuẩn bị từ rất lâu để đón cô đến vậy. Bích Nguyệt vừa đặt chân xuống thì đã có mấy hầu gái đến, nhanh chóng đưa cô đến căn nhà to nhất trong trung tâm của bè sắt. Bước vào nhà, lão Bạch đã ở sẵn nơi đó. Ông nhìn thấy cô rồi vui mừng bảo: "Con đã về rồi." Cô mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng ông, con về rồi, thế ra khai đâu hả?" Bạch lão liền đáp: "À, nó cùng Lâm Màn đang đi dọn dẹp mấy hồn ma xung quanh nơi đây để đảm bảo an toàn cho con sinh nở. Chắc sẽ sớm về thôi. Đứa bé trong bụng con thế nào, nó có đạp hay không?" "Dạ có, nó hay..." "Bích Nguyệt, ta về rồi đây." Cô nói chưa dứt câu thì từ phía bên ngoài, bóng dáng của hai người Gia Khánh và Lâm An đi tới. Nhìn qua trông sắc mặt họ không được tốt, hình như đang gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Cô nhìn lấy Gia Khánh, khuôn mặt lại ánh lên một vẻ tức giận hiếm thấy. Cô chưa kịp nói gì, Tiểu Hoa đã mở miệng nói thay: "Bỏ mặc chị ấy cả năm tháng trời, anh còn mặt mũi gặp chị ấy sao? Đàn ông các người chẳng tin nào tốt cả." Gia Khánh ngơ ngác, sau đó bất lực thở dài: "Em giận ta sao? Không phải ta không muốn đến, mà là ta không đến được. Ta phải chuẩn bị chỗ ở cho em hạ sinh. Nếu ra tới nhận dàn thì cái bè này sẽ biến mất. Chúng ta đã chuẩn bị chỗ này cả năm tháng trời. Không tin cứ hỏi ông bà, ta không có lừa em." Hai vợ chồng của Bạch Bà cũng mở lời bênh vực cho cháu nội: "Nó nói đúng đấy, cả hai chúng ta có thể làm chứng." Sau đó lão Bạch quay sang nghiêm giọng hỏi hai người: "Bên ngoài kia có chuyện gì sao, chồng hai đứa?" Lúc này Lâm Mạn bước lên, nành liếc mắt qua Bích Nguyệt một cái, sau đó thì những mày nói: "Hình như chúng ta đã bị phát hiện dựng sàn ở đây. Cả ba nhà kia đang kéo hết người trong tộc tiến về đây, số lượng còn đông đảo hơn lần trước. Với cả đám linh hồn dã quỷ trong đầm lầy này cũng vậy. Hình như bọn chúng đánh hơi được gì. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp. Lão Bạch liền hỏi, bọn chúng còn cách đây xa không? Lâm An liền gật đầu, cũng không xa lắm, nhưng theo tín độ chúng con dự đoán thì cũng phải mất một ngày nữa. Sa Khánh lo lắng nói, nhưng cô ấy chưa biết hạ sinh lúc nào, chắc là lần này không tranh nổi một cuộc chiến lớn, cần phải chuẩn bị thật kỹ. Ngay lúc này Bích Nguyệt bỗng nhíu mày ôm bụng nói, á, đau. Tiểu Hòa ở bên cạnh nắm chặt tay của cô nhăn nhó hỏi, chị bị sao vậy, sao lại đau? Bạch Bà dường như cũng nhìn ra, nhanh chóng kéo cô vào căn phòng bên cạnh la lên, muốn sinh rồi, mau lên, nó chuyển dạ rồi, mày ra gọi bà đỡ bên ngoài đến đây. Tiểu Hòa nghe lời cùng Lâm An chạy vọt ra ngoài. Muốn sinh. Gia Khánh nghe thấy như vậy nhất thời ngây ngốc như con gà. Những ngày vừa qua trong đầu của anh tưởng tượng qua rất nhiều viễn cảnh về đứa con của mình sẽ ra đời ra sao, mình được làm cha cảm giác như thế nào. Nhưng khi tận mắt trải nghiệm thì lại trở nên ngây ngốc, chẳng biết làm một cái gì. Lâm An thấy vậy liền đưa tay đẩy anh lên phía trước. Anh ở lại đây với cô ấy, tôi sẽ canh gác ở bên ngoài, chỉ mong là sớm sinh trước khi bọn hắn đến. Gia Khánh, đỡ em, đau. Ở bên cạnh Bích Nguyệt, hai mí nhíu chặt, chán đã xuất hiện rất nhiều mồ hôi hột chảy ướt đẫm cả người. Gia Khánh gấp gáp vô cùng đưa tay đỡ lấy thân người của cô, rồi quay sang lo lắng hỏi bà nội. Bà có thuốc nào giúp cô ấy giảm đau không? Vốn đang lo lắng lại thấy đứa ngốc như anh hỏi, làm cho bà phải bật cười. Thằng ngốc này khi sinh mệnh mới được sinh ra là ngày trọng đại nhất của một người phụ nữ. Chẳng ai sinh con mà không đau hết, thế mới cảm nhận được tình mẫu tử. Thôi mau đem nó vào trong phòng đi. Gia Khánh có chút luống cuống tay chân, vùng về đỡ lấy cô chậm chậm bước đi. Cũng không lâu lắm, những người vây quanh ba căn nhà đều tập trung lại mỗi lúc càng nhiều hơn. Nhất thời nơi đây trở nên nhộn nhịp vô cùng. Tiền thiếu phụ phu nhân hạ sinh, nay ai cũng đã biết, bọn họ nhất thời đều cảm thấy phấn khích trong lòng. Một lúc sau Tiểu Hoa cũng rất nhanh trở về đem theo 10 bà mụ. Bọn họ đến nơi tất bật không ngừng ra vào để chuẩn bị cho Bích Nguyệt. Lúc này Gia Khánh cũng bị đuổi ra ngoài, cửa phòng nhất thời bị đóng chặt lại. Anh chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu đau đớn, hít thở mạnh của cô mà không ngừng đau lòng. Đây là khoảnh khắc vĩ đại nhất của Bích Nguyệt. Cô đã trải qua chuyện chăn gối lần đầu với anh, cũng chưa từng chịu nỗi thống khổ như vậy. Cô nằm trên chiếc giường gỗ, đôi tay nắm chặt lấy hai tấm vải treo thõng từ trên trần xuống, miệng thì ngậm một khúc gỗ nhỏ không ngừng cắn chặt vào. Cơn đau không ngừng kéo đến khiến cô như muốn chết đi sống lại. Ở bên cạnh cô, Bạch Bà cầm một tấm khăn mỏng, không ngừng chấm mồ hôi trên đầu gấp gáp nói, Bích Nguyệt, con dùng lực, hít thở sâu vào. Mấy bà mụ trong phòng đầu đầy mồ hôi, vì là thiếu phu nhân sinh nở, cho nên bọn họ đều có áp lực gấp bội. Nếu không thành công thì mạng nhỏ cũng khó giữ. Nhưng mà tuy bụng cô đã chuyển dạ, nhưng cô có cố gắng thế nào, đứa bé cũng không chịu chui ra. Nó vẫn chỉ quay đầu xuống dưới mà thôi, còn lại thì hoàn toàn bất động. Thoáng chốc đã hơn một canh giờ trôi qua mà nó chỉ nhích xuống có một chút. Bích Nguyệt bị cơn đau kéo dài này quấy rối, cả thân thể sớm đã rơi vào trạng thái kiệt sức, đôi mắt cũng không hề mở ra mà từ từ nhắm lại. Hơi thở cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa, cả người tê dại đi. Một bà đỡ thấy cô không giản sinh nữa thì bất giác kêu lên, không tốt, thiếu phu nhân không được ngủ lúc này. Bạch bà cũng kinh hãi quát, Gia Khánh, máu, đem máu vào đây. Nghe thì tiếng nói, Gia Khánh cũng nhanh chóng đẩy bay cửa vào. Thấy cô xanh xao tái nhợt, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, mà trong lòng của anh đau như là dao cứa. Anh liền chạy lại đỡ lấy đầu của cô, đôi mắt lúc này đã ẩn ẩn nước. Bích Nguyệt, cố lên! Bạch Bà quát lớn, làm cái gì đó, máu đâu? Mau đem máu cho nó uống, không chết cả mẹ lẫn con bây giờ. Gia Khánh sợ hãi đứng phắt dậy, đưa cổ tay của mình rạch ngang một đường, sau đó thì đặt ngang miệng của cô. Uống đi, vì con chúng ta, em phải cố lên. Trong lúc đó, hơi thở của Bích Nguyệt càng ngày càng yếu ớt, khả năng cao là sẽ rơi vào hôn mê. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo trở nên trắng bệch như vậy, nước mắt của anh không kìm được cứ như vậy rơi xuống lách tách. Anh liều mạng bóp chặt cổ tay để máu chảy ra nhanh hơn. Ngay sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô khẽ mở miệng ngậm vào vết rách, khuôn mặt vốn tái nhợt nhạt như xác chết nay lại có chút hồng hào trở lại. Thế vậy, Gia Khánh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn không dám buông tay mà tiếp tục nặn máu ra ngày càng nhiều. Lúc này, gương mặt của Bạch Bà bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc đến ngây người. Gia Khánh, chừng ấy máu không đủ hay sao? Bà chố mắt nhìn, bởi máu của Gia Khánh hiệu quả khác với người bình thường. Nhưng nãy giờ số máu chảy ra đã quá nhiều, nhưng với Bích Nguyệt lại chỉ có một chút tác dụng. Sắc mặt của anh cũng nhợt nhạt xanh xao đi hẳn. Chợt bà nhìn xuống bụng cô, nhớ tới lời của Tiểu Hoa mà nói, Còn biết đứa trẻ này do ai truyền thế hay không? Anh ngơ ngác nói, Ý bà là sao? Bạch Bà lại nói, Tiểu Hoa nó bảo đứa này nuốt viên ngọc nhân duyên ấy mà sinh con, thì đứa bé chính là truyền thế của Truyền Luân Vương. Truyền Luân? Ông ta không hay rồi. Tiểu Hoa. Gương mặt của anh biến đổi nhanh chóng, miệng không ngừng kêu lên tên của Tiểu Hoa. Nó nghe thấy như vậy thì cũng tức tốc chạy vào. Chồng thấy anh đang đổ máu cho cô thì sắc mặt của nó đanh lại, liên tục lắc đầu. Anh đi ra ngoài kia với Lâm An, cố dụ càng nhiều linh hồn dã quỷ tới đây càng tốt, còn duy trì sự sống cho chị ấy cứ để em. Anh liền vội vàng hỏi, có đúng ông ấy là truyền sinh không? Cô bé nhanh chóng tiến tới, lấy móng tay rạch ngang một đường trên cổ tay của mình, thay thế tay của Gia Khánh, sau đó liền nói, đúng vậy, nên muốn sinh được thì cần càng nhiều âm khí càng tốt. Các người không biết chuyện đã đuổi hết chúng đi rồi, chẳng trách chị ấy không sinh được. Mà anh làm sao dù cả ba dòng tộc kia đến đây càng nhanh càng tốt, nhân tiện để chúng ta giải quyết ân oán luôn một thể. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của bộ truyện này.